Trải nghiệm hung trạch, chương 70, bà chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, 3 năm trước, bà biết những gì? Phó Huyên lại hỏi, gấp cái gì? Chỉ hơn 20 ăn một chén ma lạt năng của tôi đã muốn nói chuyện với tôi. Ánh mắt bà chủ khôn khéo, hiển nhiên không có ý định đơn giản. Phó Huyên, bà muốn bao nhiêu tiền? Ôi, lại tiền à? Bà chủ cười nói, ngữ khí lại âm thầm trào phúng. Bà chủ, bà coi như làm việc tốt đi, người còn trẻ một cô nương, đến hôm nay cũng không thoát đi được. Từ Ngư nuốt đồ trong miệng xuống nói, bà chủ trông kỳ lạ, ý anh là sao? Từ Ngư gắp một miếng đậu phụ cá và nói, theo nghĩa đen, nơi đó bị ma ám. Lần này, bà chủ cũng không tiếp tục cười đùa nữa, lại nói tiếp người trong trấn còn tương đối sợ những thứ thần thần quỷ quỷ kia, bà chủ cũng không ngoại lệ. Các cậu cũng đừng lừa tôi. Giọng bà chủ không quá hùng hổ. Không có, chúng tôi chính là bọn họ mời xử lý việc này. Từ Ngư trả lời, bà chủ do dự trong một thời gian và bắt đầu nhớ lại đêm 3 năm trước. Trên thực tế cũng không có gì khác biệt, giống như nhiều đêm, đường phố tương đối yên tĩnh, cũng không có động tĩnh đặc biệt, mặc dù là mùa đông, nhưng không có tuyết. Bà chủ có thói quen thức khuya, một đêm thế nào cũng phải hai lần, lần thứ hai cô đứng dậy đi vệ sinh, thấy rèm cửa sổ không kéo xong, vì thế đưa tay kéo rèm cửa sổ. Ai ngờ lại từ trong khe hở rèm cửa sổ nhìn thấy đối diện có bóng người kia cao có chút dọa người, hơn nữa trên đường đèn tối, bà chủ còn tưởng rằng có thứ gì bẩn thỉu, liền vội vàng kéo rèm cửa sổ ngủ, ngày hôm sau mới biết người đã chết. Nghe cô nói xong, ma lạt năng của Từ Ngư cũng ăn xong, anh lau miệng hỏi. Bóng người rất cao, đúng vậy, trấn không cao như vậy. Bà chủ gật đầu, Phó Huyên, ở đâu đối diện, bà chủ chỉ vào một nơi. Trên bệ cửa sổ đặt một quả cầu tiên, Từ Ngư cùng Phó Huyên nhìn qua, chính là ký túc xá của Phùng Oánh. Hai người tính tiền cho bà chủ rồi rời khỏi quán. Bà ấy nói người rất cao, chẳng lẽ không phải Phùng Oánh? Cô ấy không cao bằng tôi. Từ Ngư nói, Phó Huyên đi xuống dưới tường nhìn cái lỗ kia nói. Muốn làm cái gì với đường ống, cho dù là tôi, cũng phải dưới chân đệm chút đồ. Từ Ngư theo cậu ngẩng đầu, quả thật, vị trí đường ống kia rất cao. Cho nên rất có thể là Phùng Oánh đệm cái gì đó. Làm sao xác định là nàng? Từ Ngư hỏi, Phó Huyên nói, muốn thông qua loại tình huống này giết người, từ bên ngoài phải chặn đường ống, khi người chết, lại không thể phát hiện chứng cứ, cho nên đồ đạc chặn đường ống khẳng định phải lấy đi. Hơn nữa đến ban đêm trạm y tế sẽ khóa cửa trước sau, chìa khóa do nhân viên trực hành chính bảo quản, để giảm thiểu rủi ro, Phùng Oánh không có khả năng đi mượn chìa khóa ra cửa. Cho nên chỉ có một khả năng, ngày đó cô ấy nghỉ phép. Từ Ngư nói, giống như chiều hôm qua, cô xin nghỉ phép, tất cả mọi người đều biết cô không ở ký túc xá, nhưng người không ở ký túc xá, nhưng ở trong thị trấn. Chúng ta không có chứng cứ. Từ Ngư nói, Phó Huyên nhìn anh một cái, không có biểu tình gì nói. Chúng ta không phải là muốn thay người khác kêu oan hoặc bắt được tội phạm, giải quyết quỷ kia mới là nhiệm vụ của chúng ta, cách chương.